chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con. Chương 324, là chính cô phá hủy nhà họ La. Góc truyện audio.com, trong căn phòng làm việc xa hoa, Nam Cung Kình Hiên ký xong phần hợp đồng cuối cùng mà cấp dưới đưa tới. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, nhìn sơ qua là hạng mục trước kia đưa cho La Thị làm, ngay sau khi đoạn video dâm uế kia bị đưa ra ánh sáng, bên phía đối tác liền hủy bỏ hợp đồng, nhất thời không tìm được công ty nào cường thế hơn để hợp tác, cũng chỉ có thể tới đầu nhập vào công ty thuộc sản nghiệp của nhà Nam Cung. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Ở hợp đồng cuối cùng, mấy chữ cưng cáp phóng khoáng lộ ra sự ngang ngược lạnh lùng. Đôi mắt thâm thúy quét qua thời gian trên đồng hồ, đã gần tối. Điện thoại nội bộ đột ngột vang lên, Tổng Giám đốc La Tiểu Thư của La Thị muốn gặp anh muốn gặp không? Giọng nói của cô tiếp tân vẫn ngọt ngào như cũ, một mình cô ta, ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên gõ gõ trên mặt bàn, nhàn nhạt hỏi. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Dạ đúng, cô tiếp tân khẽ lúng túng dừng lại một lát. Tổng Giám đốc, tôi thấy trạng thái của La Tiểu Thư rất không tốt nên muốn thu xếp cho cô ấy đến phòng nghỉ ngơi ngồi một chút, như vậy có thể chứ? Không tốt như thế nào? Giọng nói trầm thấp du dương rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Cô ấy, nhìn cô ấy hình như không được khỏe. Cô tiếp tân sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng che điện thoại, ngẩng đầu lên nhỏ giọng hướng về phía trước mặt nói. Xin lỗi La Tiểu Thư, phiền cô đứng ở chỗ này chờ một lát. Cầm điện thoại nội bộ, Nam Cung Kình Hiên bỗng nhiên trầm mặc, ánh mắt tĩnh mịch rời khỏi màn hình laptop, giơ tay chống môi, lẳng lặng nghĩ ngợi mấy giây. Nửa tiếng sau cho cô ta đi lên, hiện tại tôi không có thời gian. Nói xong anh tự tay ngắt điện thoại. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Là thật sự không có thời gian, tay anh tùy tiện lấy văn kiện nào cũng quan trọng hơn so với xử lý một công ty dâu ria đã suy sụp. Suốt nửa tiếng, một cô gái có sắc mặt tái nhợt đứng thẳng ở tại cửa ra vào trong đại sảnh của Lịch Viễn, người tới người đi thật sự rất tạo sự chú ý, đôi môi của La Tình Uyển trắng bệch không có huyết sắc giống như bị dầm mưa đã lâu, ánh mắt cũng không có thần, cô ta đứng đó chờ đợi, đứng đến hai chân cũng tê dại, thời gian tí tách một giây trôi qua, đối với cô ta mà nói, đây đúng là sự dày vò đau khổ. Điều gọi là đau khổ chính là ngay cả cửa nhà cũng không dám bước ra, vừa đi ra ngoài chính là những cái chỉ chõ chõ. Điều gọi là đau khổ chính là ba của mình cả ngày mắng con gái dâm đãng vô sỉ, trách cô ta nhơ nhuốc liên lụy gia đình. Điều gọi là đau khổ chính là cô ta đứng ở trong công ty to lớn của anh, thừa nhận sự đối đãi lạnh lùng thâm nhập cốt tủy. Nửa giờ, lâu như vậy, đợi đến khi cô tiếp tân đi tới nhẹ giọng nói La Tiểu Thư, có thể đi lên rồi, hai chân của La Tình Uyển đã có phần chết lặng, lúc bước đi bước đầu tiên còn có chút run rẩy, vịn vách tường, sắc mặt tái nhợt đi tới thang máy. Trong phòng làm việc, Nam Cung Kình Hiên đã xử lý xong tất cả công việc gần đây, anh giơ tay xoa xoa mi tâm. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Sở dĩ gần đây liều mạng như vậy, đều là bởi vì phải dành thời gian để chuẩn bị hôn lễ, lượng công việc mỗi ngày của anh rất lớn, nhưng hàng ngày về nhà trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tách cà phê đen trên bàn đã thấy đáy cửa mở ra cô thư. Góc truyện audio.com, ký thân thiết bưng tách cà phê trống không kia mang đi. Tổng Giám đốc La Tiểu Thư đã tới. Thư ký nhẹ giọng nhắc nhở, lúc này Nam Cung Kình Hiên mới chậm rãi mở mắt ra thấy được người phụ nữ đứng trước mắt. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, La Tình Uyển, cô gái phương Đông xinh đẹp từng là nhân vật vô cùng quan trọng trong giới thời trang Paris đây sao, giờ phút này, cởi bỏ sự ưu nhã hào phóng, quý khí xa hoa, cô ta chỉ mặc một cái áo len mỏng manh cùng cái váy bông, tóc xõa đơn giản, lại có vài phần cô đơn đáng thương. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Đi ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói với thư ký. Dạ Tổng Giám đốc, tôi không có nhiều thời gian dành cho cô, 10 phút nói rõ ràng cô muốn cái gì, bắt đầu đi. Thân ảnh thon dài mạnh mẽ rắn giỏi đứng dậy chậm rãi đi về phía cô ta, giọng nói bình thản mà lạnh nhạt. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Bận rộn suốt một buổi chiều, anh chỉ xem như 10 phút này là cho bản thân buông lỏng. La Tình Uyển ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn người đàn ông kiêu căng yêu nhã như một vị thần này, giữa sự hoảng hốt lại cảm thấy sao chói mắt bức người thế kia, tây trang xa hoa danh quý cùng khí chất cao nhã vẫn như xưa, so với một kẻ thất bại như cô ta, trở nên cực kỳ đối lập. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, nhẹ nhàng hít một hơi, cô ta cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, run giọng nói. Em tới cầu xin anh, van cầu anh, Kình Hiên, bỏ qua cho công ty của ba em, cũng bỏ qua cho cả nhà em, được không? Nam Cung Kình Hiên yên lặng trầm ngâm trong chốc lát, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô ta. Còn gì nữa không? Chỉ có một câu này. La Tình Uyển ngơ ngác sừng sốt, tay khẩn trương nắm túi sách trở nên luống cuống. Em chỉ là tới cầu xin anh, em không có chuyện gì khác. Trong mắt cô ta dâng lên nhàn nhạt sương mù, cái gì em cũng không làm được nữa, em không cầu anh tha thứ cũng không cầu anh bỏ qua cho em, chỉ cần anh để yên cho nhà em là tốt rồi, anh cũng biết những chuyện kia đều là lỗi của một mình em, ba mẹ em căn bản là không hề làm gì, Kình Hiên, van cầu anh nhân từ một chút. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười cười, trước kia cô có từng cầu xin tôi không? Giọng nói của anh du dương. La Tình Uyển, tốt nhất là cô nghĩ kỹ lại xem, mười mấy năm trước thời điểm ba cô chỉ là một nhân viên nho nhỏ trong một công ty thuộc sản nghiệp của gia tộc Nam Cung, khi đó nhà họ La các người không có một chút địa vị nào ở thành phố Z, tình trạng của cô còn không bằng hiện tại, khi đó cô có cầu xin tôi không? Nhìn cho thật kỹ những án kiện này, Nam Cung Kình Hiên đi tới trước bàn làm việc rút ra mấy bộ hồ sơ thiết kế mới tinh ném cho cô ta, tựa như nắm toàn cục trong lòng bàn tay, liếc xéo dung nhan tái nhợt của cô ta. Không phải là Nam Cung Kình Hiên tôi tìm tới những người này, càng không phải là tôi xúi giục bọn họ đình chỉ hạng mục hợp tác với La Thị cũng như chuyện rút cổ phần hay ngưng đầu tư, dùng đầu óc của chính cô mà nghĩ cho kỹ tôi đã từng làm những chuyện này bao giờ chưa? Cô thật sự có lỗi, nhưng tôi không nhất thiết giúp cô bao che những sai trái kia, mấy năm nay, nhà họ La các người dựa vào tôi nhận được bao nhiêu ân huệ tôi tạm thời không đề cập tới, đến lúc xảy ra chuyện tôi nghĩ ít nhất tôi cũng phải có quyền thu hồi vốn đầu tư dĩ nhiên, có người theo phong trào hoặc làm việc theo tình thế, vậy thì cũng không ở trong phạm vi tầm tay tôi. La Tình Uyển, không phải là tôi phá. Góc truyện audio.com, hủy nhà họ La, là chính cô hủy diệt nhà họ La. Nam Cung Kình Hiên chống hai cánh tay trên mặt bàn, ánh mắt hung ác lạnh lùng, lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, La Tình Uyển đã hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong mắt dâng tràn nước mắt. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần, Kình Hiên, anh đừng nói nữa, em biết đều là lỗi của em. Em cũng không biết tại sao lại biến thành ngày hôm nay, từ Paris trở lại, là em từ bỏ sự nghiệp vốn có của chính mình để trở về kết hôn với anh, nhưng làm sao mà em biết được tại sao lại xuất hiện một dụ thiên tuyết. Tương lai của chúng ta đặt ra vẫn luôn hoàn hảo không phải sao, em cũng không biết từ lúc nào bắt đầu thay đổi, càng ngày em càng sợ sẽ mất đi anh, chính mình làm ra chuyện sai lầm gì em cũng không nhớ rõ. Cô ta nắm tóc của mình, nức nở chôn mặt giữa hai cánh tay, bả vai run run. Kình Hiên, em cầu xin anh giúp em đi, anh đừng để cho em biến thành như thế này được không? Em cũng đâu có làm chuyện xấu xa gì, em cũng không có hại cô ta. Anh đừng rút vốn khỏi La Thị, chỉ cần tiền của anh trở lại là tất cả hợp tác sẽ trở lại. Em biết anh có năng lực này, miễn là anh thực sự chịu giúp một tay. La Tình Uyển xông lên nắm chặt cánh tay của anh, khóc đến không thở nổi, thê lương kêu gào. Chương mới nhất đăng trên Điền Đân Lơ Quy Đần. Em thật sự không muốn về nhà nói với ba là cái gì em cũng không giúp được, em không muốn cả ngày bị ba mắng là đồ dâm đãng bại gia, em không chịu nổi. Em không chịu nổi ngay cả ba mẹ hiểu rõ em nhất cũng cảm thấy em hạ tiện dơ bẩn. Em van cầu anh giúp em kết thúc loại cuộc sống này đi, em thật sự không chịu nổi. Hết chương 324 cách chương.